nuông chiều con dâu niệm niệm bất vong. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn cả một buổi trưa, vừa rồi ở trong xe lại bị hắn làm một lần. Giang Tuyết nịnh thật đúng là đói bụng. Ba, người, vốn dĩ cô tưởng ngồi xuống để ăn cơm, lại không nghĩ rằng vừa mới nói hai chữ môi đã bị lời nói của Cố Thần Quang chặn đứng. Tiểu bảo bối sướng rồi, em sờ thử đi, anh còn cứng đến khó chịu. Giang Tuyết Nịnh lúc đầu muốn đem hắn đẩy ra, nhưng sau khi bị hắn ôm lấy thì lập tức cảm giác được lửa nóng thô to đang cạ vào cô. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, dùng bụng nhỏ kề sát dương vê, tê hắn, vốn tưởng kế tiếp là điên cuồng hôn sâu, ai ngờ hắn chỉ mổ mổ vài cái liền ngừng. Hai tay bưng lấy mặt cô, ánh mắt nóng rực đối diện với cô, muốn nói lại thôi, Nịnh Nịnh, hay vẫn là ăn cơm trước đi. Cố Thần Quang vẫn lo lắng cho cô, Giang Tuyết Nịnh làm sao nhẫn tâm để hắn khó chịu, mặt đỏ ửng cách quần đè lấy cực đại phân thân, nhẹ nhàng nhéo nhéo, hai tròng mắt lóe sáng khẽ nói, vừa mới vào cửa, anh làm vậy, làm sao em có thể ăn cơm trước. Cố Thần Quang nở nụ cười, một đôi bàn tay to ở đùi cô vuốt ve hai cái, sau đó đem váy cô vén lên, tiểu nộn huyệt dần dần lộ ra, ánh lên tia nước trong ve, ánh mắt Cố Thần Quang liền trầm xuống. Tiểu bảo bối, em cũng muốn đi. Người đàn ông hô hấp có chút dồn dập. Người xấu, đừng nhìn, Giang Tuyết Nịnh xấu hổ kêu lên, dùng hai tay che lấy hoa huy, tê ướt át, cắn môi, nhấc chân cọ lên hạ thể nhô cao, mị nhãn như tơ nói, cứng như vậy à, nhìn ánh mắt xuân tâm nhộn nhạo của tiểu nữ nhân. Cố Thần Quang vui sướng hai mắt sáng lên, một bên kéo tay đang che trước miệng huyệt của cô ra, một bên đem miệng dán vào, đừng, đừng, bẩn, không cần liếm. Quang Tuyết Nịnh ngượng ngùng vặn vẹo tránh né, chỗ đó hôm nay chưa rửa qua, vừa rồi còn bị hắn cắm vào đến cao trào. Đừng sợ, không bẩn, rất sạch sẽ, rõ ràng người đàn ông đã bị dục hỏa đốt người. Không quan tâm đem tay cô kéo ra, hơi thở nóng rực phả vào miệng huyệt, đem hai cánh hoa mút vào. A, một hồi không được, hôn em, ân, a, ân. Giang Tuyết Nịnh lưng dựa trên tường, hai tay ôm đầu hắn, nỗ lực áp chế tiếng rên rỉ của mình. Cố Thần Quang liếm láp tiểu huyệt cô, khiến cả thể xác lẫn tâm hồn cô sung sướng. Miệng hắn hút lấy hai cánh hoa kiều nộn phát ra tiếng nước xấu hổ. Bảo bối, phía dưới em thật thơm. Thời điểm đầu lưỡi của người đàn ông lại một lần điên cuồng đem âm đế cô liếm láp. Giang Tuyết Nịnh rốt cuộc không thể kìm nén nổi ngứa ngáy nơi tiểu huyệt. Cả cơ thể dâng lên một trận lửa nóng. Mấy ngày nay cô đã được lĩnh hội sự lợi hại và kéo dài của người đàn ông. Hôm nay phải làm mấy lần? Hỏi yêu cầu thời gian bao lâu để hắn thỏa mãn cô không biết được. Chỉ nghĩ hắn làm nhanh lên. Cô hiện tại vừa đói vừa mệt. A, không cần hôn. Cô cảm giác được chính mình không đứng được nữa, giãy giụa đem đầu hắn đẩy ra, tiếp theo dùng sức đem đầu hắn hướng lên trên, một phen nắm lấy côn tê hát, tê hắn, thở dốc nói, em muốn anh nhanh chóng tiến vào. Người đàn ông xoa một miệng đầy đê, em mờ thủy, thở hắt hai cái, ánh mắt hưng phấn nhìn cô, vươn tay ôm lấy eo cô, đem thân thể của cô kéo ra sau. Giang Tuyết Nịnh vươn hai tay vịn lấy của sổ ven tường, dẩu mông lên, cắn môi, chờ đợi Cố Thần Quang cắm vào. Mỹ nhân đi giày cao gót, đôi chân thẳng tắp trắng nõn, hai cánh mông tròn trịa vành ra sau câu hồn người. Một tay giữ mông thịt, một tay đỡ lấy côn tê hát, tê thô dài, để ngoài miệng huyệt cọ sát lên xuống. Chờ đến khi trơn bóng ái dịch liền để ở cửa huyệt. Hít sâu một hơi chậm rãi đẩy vào. Theo tiếng than nhẹ cùng hơi thở dồn dập của Giang Tuyết Nịnh. Quy đầu thật gian nan căng ra huyệt khẩu hồng nhạt.